Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 45, nói chuyện tâm tình. Làm chi kỷ, Vân Phủ, Mật Thất, Vân Dương độc thân, đối với bị trói gô Lý Trường Thu, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều ở bên ngoài. Lão Mai, công tử rất thần bí a. Phương Mặc Phi có chút buồn bực nói ra. Thật sự là kỳ, ta nguyên bản liền cho rằng, trong Vân Phủ này, liền một cái công tử, một quản gia, liếc nhìn ngọn nguồn, nhưng sau khi đi vào, làm sao phát hiện, càng ngày càng là không dò rõ sâu cạn đây. Lão Mai cười hắc hắc, nghiêng nghiêng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, không mò ra sâu cạn, vậy liền đúng rồi. Lão Mai ta tại trong viện tử này ngây người hơn 3 năm. Đến bây giờ, còn không có thăm dò sâu cạn đâu. Ngươi vừa tới, liền muốn thăm dò rõ ràng sâu cạn. Khinh thường cười một tiếng. Phương Mặc Phi là thật chấn kinh. Mở to hai mắt nhìn, lấy bản lãnh của ngươi. 3 năm, không mò ra sâu cạn. Lão Mai nhếch nhếch miệng, rất là cảm giác trên mặt không ánh sáng. Thẹn quá hóa giận hung ác nói, ngươi hiếu kỳ như vậy làm gì? Còn nói ta, liền lấy IQ của ngươi. Đừng nói 3 năm, tại trong phủ này 3 đời, ngươi cũng không đào được nhà ta công tử ngọn nguồn. Phương Mặc Phi trừng trừng mắt, thương thế chưa tốt, lão tử không nói với ngươi. Đơn giản chính là cái pháo đốt. Tiểu tử, đừng uổng phí tâm tư. Lý Trường Thu ánh mắt lấp lóe. Cái gì truyền thừa, lão phu hoàn toàn không biết. Ngươi sẽ giao ra. Vân Dương cười tủm tỉm tiến lên. Đột nhiên chính là một trận mãnh liệt quyền đấm cước đá. Giao hay không giao? Giao hay không giao? Giao hay không giao? Phốp phốp phốp. Lý Trường Thu cắn răng không rên một tiếng. Nhưng trong lòng thì càng ngày càng yên tâm. Ngươi muốn truyền thừa. Hừ, vậy ngươi cũng không dám giết chết ta. Một mực đến, một cỗ tinh thuần khí tức. Đột nhiên phong tỏa toàn thân của hắn kinh mạch. Phong tỏa đan điền của hắn. Mới rốt cục có chút biến sắc. Cỗ khí tức này tinh thuần trình độ. Lại là hắn cả đời lần đầu gặp. Hắn đã có dạng này thần công. Vì sao còn muốn vạn tà độc môn truyền thừa? Đang muốn đến nơi đây. Một quyền lôi đình như chớp giật đối mặt mà tới. Ngô, răng rác, trên mặt của hắn 4 cái răng cửa lớn bị sinh sinh đánh rớt. Máu tươi chảy dài, sĩ khả sát bất khả nhục. Lý Trường Thu oán độc nhìn xem Vân Dương. Như vậy làm nhục một vị cường giả. Tiểu tử, ngươi còn có hay không nửa điểm phong độ? Hàm răng của hắn bị đánh rơi. Thanh âm nói chuyện rất là quái dị. Cường giả, Vân Dương thu tay lại, cười nhạt một tiếng, bắt được một khối khăn mặt tuyết trắng, bắt đầu lau trên quả đấm mình vết máu. Chậm rãi nói ra, Lý Trường Thu, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi tại ta chỗ này, chính là một cái tù nhân. Lý Trường Thu hung tợn nói, lão phu nhớ kỹ ngươi. Vân Dương mỉm cười, ngươi bây giờ, toàn thân kinh mạch thụ ta chế. Muốn tự đoạn kinh mạch, tự đoạn tâm mạch là làm không được, đan điền bị ta phong tỏa, muốn tự hủy đan điền cũng là làm không được rồi. Hành động thụ ta chế, muốn đâm chết treo cổ là không thể nào, răng bị ta đánh rụng, muốn nói láo tự vẫn cũng là làm không được. Hắn nói chuyện rất chậm, nhưng Lý Trường Thu nghe nghe, lại không tự chủ được dùng mình đứng lên. Ngươi, ngươi là có ý gì? Không tại sao, ta không muốn để cho ngươi chết mà thôi. Vân Dương nhe răng cười một tiếng. Bởi vì tiếp đó, ngươi sẽ phi thường muốn chết. Lý Trường Thu khặc khặc cười một tiếng. Mơ hồ không rõ nói ra. Mặc dù ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng muốn lấy được cái kia vạn tà độc môn truyền thừa. Vân Dương quái dị cười một tiếng. Ngươi đến bây giờ còn cho rằng ta bắt ngươi đến là vì cái gọi là vạn tà độc môn truyền thừa gì kia? Lý Trường Thu bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi không phải, không phải. Vân Dương sắc mặt trở nên băng hàn, miễn cưỡng khiên động khóe miệng, lộ ra một cái lạnh lùng, tàn khốc cười. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Lý Trường Thu bản năng cảm thấy không ổn. Ngươi muốn hỏi điều gì? Ngươi là đầu tháng mấy? Vân Dương từng chữ hỏi. Lý Trường Thu toàn thân lông tơ đều nổ. Ngươi là đầu tháng mấy? Chỉ là rất phổ thông 6 cái chữ, nhưng là tổ hợp lên uy lực, nhất là rơi vào Lý Trường Thu trong lỗ tai đằng sau uy lực, lại là giống như một đạo thiểm điện, từ trên cao bổ xuống dưới, trực tiếp liền chém vào tâm linh của hắn chỗ sâu nhất. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đã bao nhiêu năm không có bị người như thế ở trước mặt đào ra chính mình nội tình. Đây là chính mình tầng sâu nhất tư ẩn. Lý Trường Thu trấn định một chút, nói, ta không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì. Vân Dương quạnh quẽ cười cười, thản nhiên nói, Lý Trường Thu, dùng tên giả Lý Thiết Tượng, tại Thiên Đường Thành ẩn cư 13 năm, trong 13 năm, luôn luôn cần cù chế tạo binh khí, cũng đều là tinh phẩm. Mà lại, có người đã từng nói, chỉ cần Lý Thiết Tượng hào hào mà làm tiếp, có lẽ một ngày nào đó sẽ đột phá. Tại rèn đúc binh khí trong nghề này, đạt tới đại sư tiêu chuẩn. Tại những năm gần đây, tên Lý Thiết Tượng cũng càng thêm vang dội. Mà lại, cũng có người có thể lấy cầm tới Lý Thiết Tượng tự tay chế tạo binh khí làm vinh, làm một cái gian tế, hoặc là nói là cọc ngầm. Ngươi có thể làm được một bước này, đã nhưng nói là đăng phong tạo cực a. Bất quá Lý Thiết Tượng tính tình không tốt, mà lại tâm tình thường xuyên không tốt, cho nên Lý Thiết Tượng chỉ cần tâm tình không tốt liền sẽ đóng cửa, liền sẽ mất tích. Mà vị này trung thực, tính khí nóng nảy, một thân quê mùa, mặt mũi tràn đầy tang thương nếp nhăn Lý Thiết Tượng chỉ cần mất tích, Thanh Vân Phường sẽ xuất hiện một vị phong độ nhẹ nhàng cơ hồ không có kẽ hở Lý Trường Thu. Lý Đại Quan Nhân rất có tiền, xài tiền như nước, mỗi một lần đến Thanh Vân Phường đều ít nhất tốn hao mấy trăm lượng bạc. Sau đó vị này Lý Đại Quan Nhân liền sẽ đột nhiên biến mất. Không có ai biết hắn là nơi nào người, từ đâu tới đây, đi nơi nào, nhưng ngay lúc trong cùng một thời gian, Lý Thiết Tượng sẽ xuất hiện, mà lại tâm tình khôi phục bình ổn, tiếp tục cần cù chăm chỉ rèn sắt, tiếp tục đã tốt muốn tốt hơn đúc kiếm. Nếu là Lý Thiết Tượng không lộ chân ngựa, hoặc là nói, một mực có thể đem chính mình không cam tâm khống chế rất tốt, không khiến người ta nắm được cán mà nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đem phong độ nhẹ nhàng Lý Đại Quan Nhân cùng trung thực Lý Thiết Tượng liên hệ với nhau. Dù sao, cái này từ nhìn từ bề ngoài, hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Vân Dương chậm rãi nói, con mắt băng tuyết đồng dạng nhìn chằm chằm Lý Trường Thu con mắt. Lý Trường Thu mỉm cười nói, ta hoàn toàn không rõ, ngươi nói ý tứ gì? Vân Dương cũng không để ý đến hắn, tiếp tục từ từ nói ra, nếu là ngươi không chủ động đi cảnh cáo Thu Kiếm Hàn nguyên soái, hoặc là cả cuộc đời này cũng sẽ không có người phát hiện ngươi. Chỉ là rất đáng tiếc, chuyện này ngươi dù sao cũng là làm, tin tưởng cấp trên của ngươi biết chuyện này cũng sẽ rất kinh ngạc. Một mực rất ổn trọng Lý Thiết Tượng, làm sao lại chủ động đi làm điên cuồng như vậy sự tình. Dù sao, mặc dù nhìn y nguyên sẽ không có người có thể bắt được ngươi, mà lại ngươi cũng có thể tùy thời thoát thân, nhưng ngươi làm chuyện này đích thật là không hề có đạo lý. Lý Trường Thu cười lạnh nói, ngươi bắt ta càng thêm không có đạo lý. Vân Dương cười nhạt cười, ta cũng rất tò mò ngươi tại sao lại làm như vậy, nhưng ta mãi cho đến vừa rồi rốt cục nghĩ thông suốt, ngươi vì sao làm như vậy? Lý Trường Thu không tự chủ được hỏi, vì sao? đây hết thảy chỉ là bởi vì bốn chữ. Vân Dương mỉm cười nói, bốn chữ này gọi là sông sáo giang hồ. Sông sáo giang hồ, Lý Trường Thu chậm rãi nhắc tới, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, bởi vì ngươi dù sao cũng là một cao thủ, mà lại thân thủ của ngươi cũng đã đạt đến người bình thường khó mà với tới độ cao. Mà ngươi, tại đi vào Thiên Đường Thành trước đó, cũng tất nhiên là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi. Ngươi có địa vị của mình, có thanh danh của mình, có hư vinh của mình, có sự kiêu ngạo của chính mình. Những cái kia, tất cả đều thuộc về chính ngươi. Nhưng ngươi từ khi đi vào Thiên Đường Thành thành một cái thợ rèn đằng sau, ngươi liền đã mất đi những này, ngươi liền không có chính mình, ngươi tất cả mọi thứ cũng bị mất. Từ khi đó bắt đầu, ngươi chỉ là một cái thợ rèn trong bóng tối thân phận thì là một ngày. Vân Dương nói, nhưng giang hồ ở khắp mọi nơi, ngươi tiệm thợ rèn cùng người giang hồ gặp nhau cũng sẽ rất nhiều. Coi ngươi nghe được trên giang hồ phong vân biến ảo, nghe được có vô số người danh tự, hoặc là ngươi biết, hoặc là ngươi không biết, hoặc là ngươi nhận biết người còn không bằng ngươi, nhưng bây giờ đều rất phong quang. Tương phản, ngươi có đầy đủ thực lực lại không thể biểu lộ, không thể dương danh lập vạn, không thể củng cố chính mình. Ngươi nhìn xem giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Ngươi nhìn xem giang hà sóng sau đè sóng trước, mà thuộc về ngươi danh tự, nhưng dần dần bị người quên lãng, cho nên ngươi không cam tâm, ngươi biệt khuất, ngươi không phục, những này còn kiến hôi, dựa vào cái gì? Nếu là ta vẫn còn, há lại cho bọn hắn phách lối, cho nên ngươi liền sẽ tính tình không tốt, liền sẽ táo bạo, liền sẽ tâm tình không tốt, liền sẽ đóng cửa, không nguyện ý làm thợ rèn này. Lý Trường Thu suy cười một tiếng, thấp giọng nói ra, hoang đường. Vân Dương bất vi sở động, nói, ngươi mặc dù tại một loại nào đó tâm cảnh nhận xúc động thời điểm, không nguyện ý làm thợ rèn, không nguyện ý bị người quên chính mình, nhưng chính ngươi cũng hiểu được, bị người quên lãng, bị người đem ngươi xem như chân chính thợ rèn, mới là ngươi mục đích lớn nhất, cho nên ngươi sẽ không đi xa. Cho nên ngươi mới có thể đi Thanh Vân Phường, sẽ không đi trong giang hồ chém giết. Tại Thanh Vân Phường ngắn ngủi gây tê một chút chính mình, để cho mình tâm cảnh đạt được bình ổn. Sau đó áp chế xuống phần sao động này, liền sẽ trở về, tiếp lấy làm ngươi thợ rèn. Nhưng tích lũy như vậy, lại là một cái phi thường ác tính tuần hoàn. Tính tình của ngươi sẽ càng ngày càng táo bạo, tâm tình sẽ càng ngày càng không tốt, nhất là coi ngươi làm đại sự kinh thiên động địa gì lại không thể nói, liền sẽ càng thêm tâm tình không tốt. Cho nên một năm qua này, ngươi tiệm thợ rèn khai trương thời gian càng ngày càng ít, mà ngươi đi Thanh Vân Phường thời gian lại là càng ngày càng nhiều. Lý Trường Thu sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, chỉ là gắt gao nhìn xem Vân Dương. Người như ngươi, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Cho nên, khi một kiện ngươi cảm thấy không thể thừa nhận sự tình phát sinh thời điểm, ngươi liền liều lĩnh đi làm ngươi cho là nên làm sự tình. Tỷ như, uy hiếp Thu Nguyên Soái, bởi vì Ngô Văn Uyên bị bắt, đối với ngươi mà nói, thỏ tử hồ bi, cảm giác nguy cơ quá nặng, ngươi sợ hãi vận mệnh như vậy sẽ xuất hiện tại chính ngươi trên thân. Bởi vì, xét đến cùng, ngươi cùng Ngô Văn Uyên là một dạng người. Cho nên, ngươi nhịn không được, nhưng chính là lần này ngươi nhịn không được, để cho ngươi đến ta chỗ này. Vân Dương lãnh đạm híp mắt, nhìn xem Lý Trường Thu có chút thất thần đôi mắt, thản nhiên nói, bất cứ chuyện gì, mặc kệ là tốt là xấu, nhưng chỉ cần phát sinh, chỉ cần bị người làm được, như vậy, liền nhất định là có lý do, mà lại, nhất định có quy luật mà theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.